Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 40, tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộ Bạch nhìn qua thông cáo bên tường, học sinh càng tụ càng nhiều, thậm chí học viện các tiên sinh cũng nghe tiếng mà đến, kích động chụp đùi, tán thưởng này thơ đại xảo bất công, mộc mạc chí lý lý đại nho tai khẽ động, bắt giữ gió núi đưa tới đứt quãng trò chuyện, trước có một bài thiên hạ người nào không biết quân, bây giờ tái xuất một bài khuyến học thơ, chẳng lẽ ta Đại Phụng nho lâm thi từ chi đạo, muốn lần nữa quật khởi sao? 200 năm đến, thi từ xuất sắc tác phẩm lác đác không có mấy, bây giờ ra này hai bài, chúng ta này mấy đời người đọc sách cuối cùng là có mặt mũi đối hậu nhân. So sánh với thiên hạ người nào không biết quân, này thủ khuyến học thơ nhất định lưu truyền càng rộng, sẽ bị lúc nào cũng lấy ra răn dạy người đọc sách. Tại sao không có ký tên A, là vị nào đại nho sở tác? Không có ký tên này thơ nhất định lưu truyền rất rộng. Lý Mộ Bạch giật mình, xem xét mắt thấp giọng trò chuyện hai vị bạn tốt, hắn bất động thanh sắc lui lại, rời đi. Trương Thận chợt phát hiện Lý Mộ Bạch không thấy. Thuần Tĩnh huynh đâu, vừa rồi còn tại nơi đây. Trần Thái nhìn chung quanh, đưa tay chỉ vào tường thấp phương hướng. Ở nơi đó, Trương Thận theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Lý Mộ Bạch lui chúng học sinh cầm bút tại cự phúc trên trang giấy viết cái gì. Trương Thận cùng Trần Thái ngưng thần tụ ý, trong mắt một chút thay đổi thâm thúy, trăm mét có hơn rõ ràng rành mạch. Hai người thấy rõ, Lý Mộ Bạch tại khuyến học thơ, ba chữ bên cạnh viết xuống như vậy một hàng chữ nhỏ. Canh tử mặt tân xấu xí sơ, thầy ta Mộ Bạch khuyến học, xúc động, làm này thơ. Ý là, canh tử mặt tân xấu xí sơ, lão sư Lý Mộ Bạch khuyên ta quyết chí tự cường, ta rất là tán thành, thế là viết xuống bài thơ này. Cái này cũng có thể cỏ, hai vị đại nho trong nháy mắt tâm tính nổ tung, vô sỉ lão tặc mau thả hạ bút, thư viện sau nhã các xây dựa lưng vào núi, phía đông tiếp giáp 6 xếp thác nước, phía tây là 4 mùa thường thanh rừng trúc. Cây trúc tại phương Bắc là vật hy hãn, không dễ nuôi sống, không dễ sinh sôi, một đêm kinh lôi mọc lên như nấm cảnh tượng, chỉ có tại Nam Phương mới có thể nhìn thấy. Thư viện các tiên sinh theo Nam Phương cấy ghép cây trúc vất vả cần cù bồi dưỡng, hao phí 50 năm gian, mới dưỡng ra mảnh này xanh tươi tốt rừng trúc. Người đọc sách đối cây trúc có một loại đặc biệt yêu thích, tán thưởng nó khí khái, thường thường lấy trúc dụ người, dụ mình. Tán thưởng hoa trọng điểm. Vân Lộc thư viện viện trưởng ngày nào đó đi tới nhìn một chút, u, rừng trúc như vậy rậm rạp, trúc không sợ giá lạnh, bốn mùa khí khái, hình dung không phải liền là ta sao? Tất cả mọi người ra khác về sau ta liền ở nơi này. Thế là, nhã các liền theo viện trưởng bế quan nơi. Ngắn gọn lịch sự tao nhã phòng trà, một vị mặc áo gai lão già cùng một vị hoa phục nữ tử ngồi đối diện uống trà, một hàng mặc áo giáp cầm binh khí giáp sĩ thủ vệ tại nhã các bên ngoài. Lão giả hoa dâm tóc tùy ý rối tung, nổi bật ra mấy phần lôi thôi cùng tiêu sái không bị trói buộc, pháp lệnh văn cùng mi tâm chữ xuyên văn cực sâu, mà cười đứng lên thời điểm, nếp nhăn nơi khóe mắt thì thắng qua hai cái trước. Chỉ từ bề ngoài đến xem, rất khó làm cho người ta nghĩ đến này vị nghèo túng nho sĩ trang điểm lão nhân, sẽ là Vân Lộc thư viện viện trưởng. Đường đại nho ra người đứng đầu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng hắn ngồi đối diện uống trà nữ tử đã sớm qua 20, lại trải lấy đơn giản xoăn ốc búi tóc cắm một cái diệp diệp sinh huy kim châm cài tóc, rõ ràng là chưa xuất các trang điểm. Nàng xuyên màu xanh nhạt hoa mỹ váy dài, váy kéo trên mặt đất. Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục đúng như một đóa sửa mà không yêu thủy liên. Mà kia đôi trong suốt con ngươi phảng phất một mặt băng kính thấu triệt bên trong khó nén cao lãnh lộng lẫy. Sớm đã mở ra tư thái linh lung bay bổng, đường cong mê người. Nửa năm không thấy, viện trưởng trong tóc tơ bạc lại tăng thêm rất nhiều. Trưởng công chúa nói tiếng nói cũng là lạnh lùng, đều là phiền não tia. Viện trưởng cười ha hả uống trà. Ngày hôm nay lên núi, văn thư viện đệ tử ngâm tụng một bài thơ chớ lo con đường phía trước không chi kỳ thiên hạ người nào không biết quân. Trưởng công chúa sóng mắt khẽ nhúc nhích tựa như băng kính phun phá. Như thế xuất sắc tác phẩm, bản cung nghe rất là mừng rỡ, không biết là vị kia đại nho tân tác. Viện trưởng Triệu Thủ nghe xong, lắc đầu bật cười. Viện trưởng cớ gì cười ta? Chấm, lão phu không phải cười công chúa, là cười Vân Lộc thư viện nhân tài đông đúc lại không kịp nhân ra thẳng thắn mà làm. Không, toàn bộ Đại Phụng Nho Lâm, đều đã tư tưởng chết lặng cứng nhắc thiếu linh khí, mà thi từ chú trọng nhất linh khí. Viện trưởng lời này, ngược lại để bàn cung khốn hoặc. Trưởng công chúa vẻ mặt điềm tĩnh tú mỹ tay hoa vân vê chén trà uống trà tư thái cao quý yêu nhã. Triệu Thủ thở dài nói. Làm ra này thơ người, không phải người đọc sách chính là trường nhạc huyện một tư lại. Trường công chúa khuôn mặt có chút động, Đại Phụng Vương triều này vị trường công chúa cùng bình thường nữ tử khác biệt, thư hương môn đệ xuất thân tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thư họa chính là có tài. Mà này vị trường công chúa, nàng đi theo Ngụy Uyên học đánh cờ. đi theo Trương Thận học binh pháp, đi theo Trần Thái học trị quốc, thánh nhân kinh điển nàng đọc lào lào, văn chương sách luận không thua Quốc Tử Giám học sinh. Nghe nhiều biết rộng, học phú ngũ xe, 18 tuổi lúc hoàng đế đặc cách nàng tham dự Hàn Lâm viện viết sách làm việc. Năm trước trường công chúa ý đồ nặng biên tiền triều sách sử, rước lấy quần thần kháng nghị cuối cùng không giải quyết được gì. Viện trưởng thật không cân nhắc ra làm quan, trường công chúa ánh mắt thành khẩn, ngữ khí nghiêm túc. Nho ra lấy người làm bản, thọ nguyên không dài, viện trưởng đừng có tại hoang phế tuổi tác. Có rất ít người biết kỳ thật Thanh Châu thông chính ti chức quan, vốn là trao tặng Triệu Thủ. Chẳng qua là Triệu Thủ từ chối không muốn nhậm chức cũng dâng thư triều đình, đề cử Từ Dương cư sĩ. Hoang phế tuổi tác nếu là có thể làm hậu thế tử tôn mở đường một đầu cầu học con đường, lão phu sao lại không làm. Triệu Thủ thở dài nói. Đáng tiếc dừng chúc mộ đạo hơn 10 năm, dốc hết tâm huyết cũng không vượt qua nổi Trình Thị Á Thánh lấy xuống lạch trời. Viện trưởng chấp niệm quá sâu, làm sao đến mức đây? Trưởng công chúa thần thái tự nhiên vì chính mình thêm trà. Phụ hoàng mời ngài ra làm quan, là dự định một lần nữa trọng dụng Vân Lộc Thư Viện, ngài nếu thật vì Vân Lộc Thư Viện học sinh suy nghĩ, liền không nên cự tuyệt. Triệu Thủ mỉm cười nói. Là càng ngày càng khống chế không được Ngụy Uyên, vẫn là đám kia đỏ tím quý tộc đồ long thuật càng ngày càng sắc bén. Là vì đại phụng bách tính, vì thiên hạ thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng công chúa mỗi chữ mỗi câu, xuất phát từ nội tâm. Triệu Thủ nụ cười trên mặt càng thêm mỉa mai, trưởng công chúa lạnh lùng ngữ khí xuất hiện biến hóa, thở dài. Sơn Hải chiến dịch về sau, đại phụng quốc lực ngày càng suy yếu, thiên tai mấy năm liên tục không ngừng. Vô số kể tư lại chi họa càng thêm rõ ràng. Triều đình chư công chỉ biết đảng tranh, ngồi yên nói xuông người đếm mãi không hết, thật làm hưng bang người lác đác không có mấy. Viện trưởng, đế quốc thiếu một vị may vá tưởng. Nói xong, nàng không đợi Triệu Thủ mở miệng, tiếp tục chậm rãi mà nói. 3 năm trước đây, phương Bắc mọi dợ xé bỏ điều ước, nhiều lần phạm biên cảnh cướp bóc bách tính. Nam phương Man Di hủy hoại dịch lộ, đánh lén quân trấn, mưu toan đoạt lại mất đất. Tây vực chư quốc thờ ơ lạnh nhạt, Phật môn dùng cái này áp chế, muốn truyền giáo Trung Nguyên. Nàng dần dần tăng lớn ngữ khí, thanh âm không còn thanh lãnh. Viện trưởng, thân là người đọc sách chẳng lẽ không phải mở ra khát vọng, trọng trấn quốc uy à? Triệu Thủ nhìn chằm chằm trường công chúa nhìn chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt theo chương này thanh lệ thoát tục bên trong, mang theo cao quý khí khuôn mặt dịch chuyển khỏi, nhìn về ngoài cửa sổ màu xanh biếc xâm xâm rừng trúc, lắc đầu thở dài. Không phải không muốn, thời cơ chưa tới. Trưởng công chúa mời về. Trưởng công chúa trong mắt khó nén thất vọng, đang muốn cáo từ rời đi, nhã các bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, một học viện tiên sinh vội vã chạy vào, hô lớn. Viện trưởng, đại sự không ổn, Lý Mộ Bạch, Trương Thận còn có Trần Thái ba người đánh nhau. Cách Trương,